Chương 2961, tiểu tỷ tỷ, xem ta mị lực. Đường Bôn nghe chút nữ đấu giá sư mà nói, lập tức hai mắt sáng lên, tựa tại tiên quan bên cạnh, quét qua tóc của mình, bày ra một cái tự nhận là đẹp trai đến bạo tạc bộ dáng, lộ ra dáng tươi cười, không, lộ ra tà mị dáng tươi cười. Tiểu tỷ tỷ, mị lực của ta từ trước đến nay đều bất phàm. Đường Bôn hướng nữ đấu giá sư vứt ra một cái mị nhãn, tao khí mười phần, nói ra, tiểu tỷ tỷ, đêm nay có cần phải tới phòng ta nhìn xem đâu, gần nhất ta mua mấy món bảo vật khó lường, xin mời tiểu tỷ tỷ giúp ta giám định một chút. Đường công tử nâng đỡ. Nữ đấu giá sư nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, năng lực ta nông cạn, không thể giúp công tử ngươi giúp cái gì, cái này sao có thể. Đường Bôn cười hì hì nói ra, tiểu tỷ tỷ chính là Kiêu Hành Thương Hội thủ tịch đấu giá sư, tuệ nhãn vô song, thấy qua bảo vật, đó là so ta ăn ta cơm còn nhiều hơn, đồ vật là tốt là xấu, tiểu tỷ tỷ một chút liền có thể nhìn ra được. Con người của ta, chính là yêu bảo vật, các loại bảo vật đều là mua mua mua, trong nhà bảo vật đều chất thành núi, cho nên, đặc biệt cần tiểu tỷ tỷ dạng này tuệ nhãn biết anh hùng, không, tuệ nhãn biết bảo vật tài nữ, nếu có tiểu tỷ tỷ giúp ta chưởng chưởng nhãn, kiểm định một chút. Ta liền sẽ không bị người hố, liền sẽ không bị người lừa dối, tiểu tỷ tỷ cảm thấy thế nào? Người khác đều đang suy nghĩ tiên quan thời điểm, Đường Bôn phú nhị đại này, vậy mà đi tán gái, hơn nữa còn trước mặt người trong thiên hạ tán gái. Trên đài chân đế, Trường Tồn cũng không khỏi cười khổ một cái, phú nhị đại như vậy, thật đúng là một cái hiếm thấy, cũng không biết hắn là dạng gì xuất thân, hết lần này tới lần khác chính là như vậy có tiền. Về phần dưới đài đám người, không ít người là hai mặt nhìn nhau. Cũng có người không khỏi vì đó líu lưỡi, trên đấu giá hội trực tiếp cua Kiêu Hành Thương Hội nữ đấu giá sư thì cũng thôi đi, mà lại, còn trước mặt người trong thiên hạ, cưỡng ép tán gái, phú nhị đại như vậy, không chỉ có là lá gan đủ mập, thần kinh cũng đủ lớn đầu, càng quan trọng hơn là, không biết xấu hổ, như Đường công tử lo lắng bị người theo thứ tự hàng nhái, vậy Đường công tử có thể tới chúng ta Kiêu Hành Thương Hội, chúng ta Kiêu Hành Thương Hội, tại tam tiên giới các nơi đều có phần đi. Đủ loại bảo vật đều có, tuyệt đối có thể thỏa mãn Đường công tử nhu cầu. Nữ đấu giá sư cũng là một người mười phần linh lung, nói chuyện là rỉ nước không lọt, nói như vậy, ta muốn tiểu tỷ tỷ, các ngươi Kiêu Hành Thương Hội cũng đáp ứng. Đường Bôn thật đúng là không biết xấu hổ, nói chuyện đủ trực tiếp, yêu cầu như vậy, không phải tiểu muội có khả năng làm chủ, Đường công tử hẳn là hỏi một chút chúng ta trưởng quỹ bọn hắn. Nữ đấu giá sư không tức giận, mỉm cười, chậm chậm nói. Trả lời cũng là biết tròn biết méo, không có việc gì, đến lúc đó ta nhất định sẽ hỏi một chút. Đường Bôn cười hì hì nói ra, bất quá nha, ban đêm tiểu tỷ tỷ có rảnh hay không đâu, ta đang muốn hướng tiểu tỷ tỷ thỉnh giáo một chút phân biệt bảo vật kinh nghiệm, ta gần nhất mua một cái sừng rồng, tam văn hải long, sừng rồng không sai, ta cảm thấy, cũng đủ năm tháng, chính là huyết thống có chút chẳng ra sao cả, cho nên, liền muốn xin mời tiểu tỷ tỷ giúp ta xem xét giám định. Nếu là Đường công tử muốn xem xét, có thể đưa tới chúng ta Kiêu Hành Thương Hội, chúng ta nhất định sẽ cho Đường công tử một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Nữ đấu giá sư mỉm cười nói, tốt, vậy nhất định, ta đến lúc đó tự tay đưa đến tiểu tỷ tỷ trong tay. Đường Bôn lập tức vừa cười vừa nói, tất cả mọi người vội vàng suy nghĩ tiên quan, mà Đường Bôn lại vẫn cứ trong đó trêu chọc nữ đấu giá sư, muốn cô nàng ba chữ này đã là trần trụi viết tại Đường Bôn trên mặt, một màn này. Để mọi người thấy đều rất im lặng, không ít người cũng không khỏi lắc đầu, phú nhị đại như vậy, cũng đích thật là đủ rồi, đích thật là một cái hiếm thấy, hạ lưu thô tục. Gặp Đường Bôn hành động, Phi Kiếm Thiên Kiêu chẳng thèm ngó tới. Đương nhiên, đối với Phi Kiếm Thiên Kiêu mà nói, Đường Bôn coi như không có nghe thấy, y nguyên tới gần nữ đấu giá sư, cùng nữ đấu giá sư bộ lên gần như tới, tại chư vị chân đế, Trường Tồn xem xét tiên quan thời điểm. Dưới đài đại hắc ngưu cũng nhìn chằm chằm tiên quan, qua một hồi lâu, hắn cũng không khỏi nói ra, thứ này, khó lường, nhất định là kinh thiên đồ vật, hoàn toàn chính xác. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, một bảo hai vật, đồ tốt, bên trong là cái gì? Người chết, hay là tiên nữ? Đại hắc ngưu vừa nghe thấy lời ấy, cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng, vội nói, không vội mà biết. Lý Thất Dạ cười cười, ánh mắt thâm thúy. Chớp động một chút, sau đó không nói gì thêm, ha ha, xem ra, đó nhất định là khó lường đồ vật. Đại Hắc Ngưu hai mắt tỏa sáng, không khỏi giật dây Lý Thất Dạ, nói ra, đại thánh nhân, đồ tốt như vậy, vậy tuyệt đối không thể bỏ qua, vậy nhất định phải lấy được tay nha. Lý Thất Dạ cười cười, không nói gì, chỉ là, trong đôi mắt đã tràn đầy nụ cười thản nhiên. Ở thời điểm này, trên đài đấu giá chân đế, Trường Tồn cũng đều nhao nhao trao đổi ý kiến, dù sao, áp trục bảo vật này, coi như giữa bọn hắn có tàn tư, nhưng cũng muốn biết mọi người cách nhìn, Thánh Sương đạo hữu như thế nào nhìn đâu. Hoàng Tôn chân đế hướng Thánh Sương chân đế hỏi thăm, Thánh Sương chân đế trầm ngâm một chút, cuối cùng, chậm chậm nói ra, vật này, chính là vượt qua thời gian cùng không gian, như ta xem ra, vật này có khả năng cùng thời gian có quan hệ, phải chăng đến từ tiên giới, không dám nói, nếu muốn để cho ta tới kết luận, vật này, nên tại trong dòng sông thời gian chảy xuôi qua, đạo hữu không được quang minh xuyên toa. Minh Vương Phật mặc dù không đến, nhưng, kính tượng tại, hắn tuyên một cái Phật hiệu, nói ra, vật này, không thể bạo lực mở chi, cũng vô pháp dùng bạo lực mở chi, chỉ có hiểu thấu đáo nó ảo diệu, mới có thể mở ra. Trong quan tài, có vật, sống hay chết, không được biết, chính là, trong quan tài này, có vật, sống hay chết, đích thật là không cách nào kết luận, cũng không nhất định là người, có lẽ là mặt khác đồ vật. Một vị khác Trường Tồn cũng phải ra đồng dạng kết luận, cá nhân ta ý kiến, chớ đánh mở cho thỏa đáng. Một vị khác chân đế trầm ngâm một tiếng, nói ra, nếu là tiên vật, đó là đại hỷ, nếu là tà vật, đây không phải là người ta có khả năng áp chế, có thế phong ấn ở đây đồ vật, đó nhất định là cường đại vô địch, khó mà tưởng tượng, đạo huynh lời này có lý. Một vị khác đại nhân vật cũng đều đồng ý, nói ra, bằng vào ý kiến của ta, cái này nhất định phải là thủy tổ chi lực, mới có thế mở chi, hoặc là cần tiên thống cấp bậc thủy tổ, nếu không, không mở ra được. Lời này để trên đài đấu giá đại nhân vật đều nhìn nhau một chút, tiên thống cấp bậc thủy tổ, tự hồ tiên thống giới tạm thời còn không có, chí ít mọi người biết, tự hồ là không có. Mặc dù nói, đương thời có hai người thành đạo, nhưng là, Kim Quang Thượng Sư cùng Lan Thư Tài Thánh, tự hồ cũng còn không phải tiên thống cấp bậc thủy tổ, hoặc là sẽ có một ngày bọn hắn có thể trở thành tiên thống cấp bậc thủy tổ, nhưng là, chí ít hiện tại còn không phải. Nếu thật là muốn tiên thống cấp bậc thủy tổ, như vậy trước mắt tiên thống giới chỉ sợ không ai có thể mở ra. Về phần dưới đài tất cả mọi người, nghe được Hoàng Tôn chân đế đối thoại của bọn họ, không khỏi trong nội tâm vì đó chấn động, nếu như vậy một bộ tiên quan nhất định phải là tiên thống cấp bậc thủy tổ mới có thể mở ra, như vậy, tiên quan này là nghịch thiên cỡ nào? Tôn Hoàng chân đế bọn hắn mặc dù riêng phần mình có tư tâm của mình, nhưng là, bọn hắn hay là lấy ra ý kiến của mình đến trao đổi, nhưng, cuối cùng bọn hắn đều không thể chân chính lĩnh hội bộ tiên quan này ảo diệu. Cuối cùng, Tôn Hoàng chân đế bọn hắn đều về tới chính mình lầu cát, tiếp đó, những đại nhân vật ngồi trên không trung trên bảo tọa kia lên đài khoảng cách gần đi quan sát bộ tiên quan này. Ở trong quá trình này, Đường Bôn Phú nhị đại này thật lâu không trở lại trên vị trí của mình, lưu tại bàn đấu giá, cùng nữ đấu giá sư tao trêu chọc không ngừng, cách làm của hắn, để người ở chỗ này đều thấy líu lưỡi. Đương nhiên, nữ đấu giá sư cũng không thể tránh được, hiện tại Đường Bôn chính là bọn hắn Kiêu Hoành Thương Hội khách quý. Hắn tại Kiêu Hoành Thương Hội đập không ít tiền, huống chi, Đường Bôn mặc dù là cái nhà giàu mới nổi bộ dáng, nhưng hắn không có làm ra chuyện khác người gì đến, tối đa cũng chính là trêu chọc một chút nữ đấu giá sư mà thôi, chuyện như vậy, hoàn toàn là không ảnh hưởng toàn cục. Đương nhiên, cũng không ít người cảm thấy Đường Bôn quá thô tục, quá hạ lưu vô sĩ, nhưng mà, Đường Bôn căn bản không có coi như một chuyện, hắn chính là một bộ phú nhị đại bộ dáng, lão tử có tiền, lão tử chính là nhà giàu mới nổi. Các ngươi nại cho ta gì, thật vất vả, khoảng cách gần quan sát kết thúc, nữ đấu giá sư về tới trên vị trí của mình, nàng nhìn qua tất cả mọi người, nói ra, chư vị cũng đều tận mắt quan sát bộ tiên quan này, mặc dù nói, chúng ta Kiêu Hoành Thương Hội cũng không dám xác định trong quan tài này đến tột cùng là vật gì, nhưng là, quan tài này chi trân quý, ta tin tưởng, mọi người ở trong lòng đều có một đáp án, nữ đấu giá sư lời như vậy, cũng là đạt được ở đây chân đế, Trường Tồn khẳng định. Tất cả mọi người tự mình dò xét thử qua, cũng không dám khẳng định trong tiên quan là cái gì, nhưng là, mọi người có thể khẳng định là, bộ tiên quan này, đích thật là vô thượng chi bảo, coi như trận này đấu giá hội áp trục bảo vật, điểm này đều không đủ. Bảo vật này, chính là chúng ta thiếu chủ đoạt được, chúng ta Kiêu Hoành Thương Hội lấy ra đấu giá, cũng không cho bảo vật này đánh dấu giá cả, bởi vì, bảo vật này vô giá, cho nên, không có cách nào lấy cụ thể giá cả đến đánh dấu chi. Nữ đấu giá sư chậm chậm nói, nghe được bảo vật này vô giá, cái này khiến người ở chỗ này đều hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, nếu như vô giá, bảo vật như vậy, nên như thế nào tới đấu giá? Cho nên, chúng ta kêu hoành thương hội lần này làm cái tương đối đặc biệt. Nữ đấu giá sư chậm chậm nói ra, chư vị báo ra chính mình giá vị, do chúng ta hiện trường đăng ký, nếu như chỉ cần trong chư vị có người báo giá vị, thích hợp chúng ta kêu hoành thương hội nhu cầu, bộ tiên quan này, liền về người này tất cả, như vậy mà cũng được. Nghe được nữ đấu giá sư đấu giá như vậy, tất cả mọi người mười phần ngoài ý muốn, như vậy tùy ý báo giá, hay là áp trục bảo vật, cái này đích xác là mọi người lần thứ nhất gặp được. Bất quá, mỗi người chỉ có một lần báo giá cơ hội, do phòng đấu giá chúng ta đăng ký đằng sau, liền không thể lại đổi, mời mọi người trân quý. Nữ đấu giá sư chậm chậm nói ra, mà lại, báo giá không chỉ là giới hạn trong chân thạch, tiền tài, cũng có thể lấy vật đổi vật, cái này không sai, có ý tứ. Nghe được nữ đấu giá sư lời như vậy, không ít người đều đến tinh thần. Ở thời điểm này, kiêu hoành thương hội không ít ghi chép viên xuất hiện, chờ lấy mọi người báo giá, ghi lại trong danh sách. Bất quá, ở thời điểm này, toàn bộ tràn diện vẫn là trầm mặc, bởi vì tất cả mọi người không vội mà báo giá, chờ đợi lấy những người khác báo giá. Dù sao, tất cả mọi người vẻn vẹn chỉ có một cơ hội, nếu như bỏ qua, liền không có biện pháp lại sửa đổi. Đương nhiên, tu sĩ bình thường cường giả, vậy căn bản liền sẽ không đi nhúng vào, bọn hắn không có tư cách kia, cũng không có thực lực kia, coi như bọn hắn báo giá, cũng chỉ bất quá là đãi cười hào phóng mà thôi. Tốt, đấu giá bắt đầu, mọi người tự do báo giá. Ở thời điểm này, nữ đấu giá sư nói ra, ta tại thiên khư, đến một cái cổ chung, đổi tiên quan, có thể hay không? Ở thời điểm này, có một cái tóc trắng xóa lão tu sĩ lấy ra một cái bảo hạp, bên trong thịnh trang cổ chung kim quang lóng lánh, tiền bối chung này không sai, chỉ sợ là xuất từ chân đế chi thủ. Nữ đấu giá sư ánh mắt độc ác, nhìn thoáng qua, liền nói ra, đương nhiên, kiêu hoành thương hội đấu giá sư, cũng đem nó đăng ký có trong hồ sơ, ta có ly hồn thảo một gốc, trồng 36 vạn năm, có thể hay không đổi nó. Cũng có một cái giáo chủ trầm ngâm một chút, ta gia truyền có một tòa lão trạch, là lão tổ tông chúng ta ở qua, lão tổ tông chúng ta, đã từng là tại viễn đạo tọa tiền hiệu Trung Hoa, truyền ngôn nói, chúng ta lão trạch, từng chiếm được viễn đạo gia trì, cho nên, ta dùng lão trạch đổi tiên quan, có thể hay không? Con người của ta thế nào? Bất hủ chân thần, ta lấy chính mình đổi tiên quan. Ta thao, ngươi đem chính ngươi bán, cũng không đáng đến cái giá này. Đối mặt loại người báo giá này, tại dưới đài liền có người ồn ào cười ha hả. Mặc dù nói, rất nhiều tu sĩ cường giả đều biết, chính mình là không có thực lực kia cùng tư cách mua xuống bộ này tiên quan, nhưng là, kiêu hoành thương hội không có cấm chỉ mọi người báo giá, cái gì đều có thể, cho nên, một số người cũng tham gia náo nhiệt, đều nhao nhao báo ra giá tiền của mình. Bọn hắn chỗ báo giá cả, như thế nào đều có, hữu dụng lão trạch đổi, hữu dụng chính mình đến đổi, khôi hài mười phần. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.